chàng CEO của tôi. Chương 316. Dạo này càng ngày càng ra dáng một người vợ hiền. Góc truyện audio.com. Cách chương.